Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 717, hoàn mỹ kết quả. Ngưng chiến, ngưng chiến. Russell công tước lớn tiếng hô to. Võ công của hắn thực sự quá trâu bò. Thanh âm dường như lôi đình một dạng vang vọng toàn bộ chiến trường. Phảng phất có lùi lại hiệu quả bình thường. Song phương quân đội còn đánh vài giây chung, nhưng sau triệt để ngưng chiến, toàn bộ chiến trường liền phảng phất bị án dừng hình ảnh kiện một dạng. Tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích. Vô số người hướng Helen công chúa nhìn sang. Ở đây rất nhiều sĩ binh đều nghe nói qua Helen công chúa, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy kinh người mỹ lệ, kinh người cường đại. Russell công tước lạnh giọng nói, đều ngây ngô làm sao, còn không quỳ thấy công chúa điện hạ. Nhưng về sau, hắn cầm đầu hai đầu gối quỵ xuống. Ở phương Tây thế giới rất ít khi dùng hai đầu gối quỵ lễ phép, nhất là đối với quý tộc mà nói, ghê gớm chính là một gối quỳ xuống. Nhưng Russell công tước để bày tỏ chính mình kính ý, vẫn là hai đầu gối quỵ xuống. Ngay sau đó ở đây quý tộc khác cũng dồn dập quỵ xuống, bái kiến công chúa điện hạ. Nhưng sau toàn trường hết thảy sĩ binh toàn bộ quỵ hạ hô to, bái kiến công chúa điện hạ. Trận này Russo gia tộc nội chiến mới vừa bắt đầu liền đã kết thúc. Toàn trường mấy trăm ngàn người, toàn bộ thật chỉnh tề quỵ xuống, liền thừa lại Hạ Trầm Lãng cùng Adop đứng. Giờ khắc này, bất kỳ người nào cũng có thể cảm nhận được Helen nữ hoàng ở đế quốc Nam Phương lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ cần nàng trở về, chính là đế quốc phía Nam không thể tranh cãi thủ lĩnh. Tường thành bên trên, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Đai Bâu Sơ nội tâm mừng như điên. Nàng rốt cục cược thắng. Đương nhiên phía trước nàng mỗi một lần cũng cược thắng, nhưng chỉ có lúc này đây nàng là dùng tánh mạng của mình làm tiền đặt cuộc. Nhưng mà tin tức tốt tới không chỉ có riêng là một cái. Thái giám Taran cực nhanh chạy như điên tới, giả vờ thở hồng hộc lên thành tường. Nhưng mà xông lên thành tường về sau, hắn kinh ngạc phát hiện mọi người dĩ nhiên có quỳ xuống lên. Hắn không khỏi kinh ngạc, nhưng sau cũng hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Không dám thế nào trước quỳ xuống lại nói, tất cả mọi người quỳ. Hắn một cái thái giám không quỳ là hội xông đại hòa. Bái kiến công chúa điện hạ, là Tây Luân đế quốc cái kia công chúa tới. Các nàng phảng phất cũng không có đáng tiền như vậy a. Hắn ánh mắt không khỏi hướng thành bên ngoài nhìn lại, nhưng sau nhìn thấy tuyệt mỹ vô luân Helen công chúa, còn có như trước đứng ở đỉnh núi Trầm Lãng. Cái này, đây chính là Helen, đúng, nếu không thì Tây Luân Vương Triều còn có vị nào công chúa sở hữu như vậy không gì sánh nổi. Lực ảnh hưởng à, bởi vì nàng là Helen nữ hoàng ở đế quốc phía Nam người thừa kế duy nhất, có thể đại biểu phía Nam tân quý tộc, đại biểu tuyệt đại bộ phận Vida tộc lợi ích quân chủ. Trong nháy mắt, thái giám Taran rơi vào mừng như điên. Đai Bâu Sơ nữ chủ nhân rốt cục thắng. Lúc này đây nàng bất cứ giá nào hết thảy, rốt cục cược thắng, phía trước trả giá thật lớn đều có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về. Russo gia tộc muốn nghênh đón lại một lần nữa bay lên. Tôn kính nữ chủ nhân, ta chỗ này còn có một cái tin tốt. Taran nói, khô lâu đẳng hạm đội đã trở về. Huyết tinh nam tước chết. Zip, Russo tên phản đồ kia cũng chết. Cái kia nhánh chán ghét hạm đội đã gần như toàn quân bị diệt. Đai Bâu Sơ công tước nói, là sao? Vậy thật đúng là một cái tin tốt. Bất quá ta đã có thể biết, nàng không phải trang bức, mà là thật biết, bởi vì Trầm Lãng này thì đứng ở cách đó không xa vách núi đỉnh núi đây. Hắn là đi thất lạc quốc độ phế tích cứu vớt khô lâu đẳng hạm đội đi. Đã hắn trở về, cái kia nói vậy khô lâu đẳng cũng trở lại. Này thì nàng toàn bộ cảm xúc dâng trào. thậm chí từng đợt rợn cả tóc gáy. Không nghĩ tới Trầm Lãng dĩ nhiên thật thành công. Hắn dĩ nhiên thật cứu vớt Khô Lâu Đảng. Hơn nữa còn đạt được thần phục của bọn họ. Đây chính là phương Tây thế giới đệ nhất hải tặc quân đoàn. Thực sự là không cách nào tưởng tượng hắn là làm sao làm được. Bích Kim thành cửa thành từ từ mở ra. Đai Bâu Sơ công tước chân thành đi xuất hiện. Kéo Trầm Lãng cánh tay. Người động tác thật đầy đủ mau a. Trong thời gian ngắn như vậy, người chẳng những đem trên người hoàng kim khôi giáp đổi thành đắt tiền quần dài. Hơn nữa còn chỉnh lý đầu tóc. Hóa trang, cả người thoạt nhìn hoàn toàn diễm lệ như lửa, mà Trầm Lãng cũng đổi trên một đạo cẩm y trường bào. Thân thể như ngọc, hắn cùng Đai Bâu Sơ công tước đứng chung một chỗ phảng phất nhất đôi bích nhân. Vừa rồi hắn vẫn còn ở sơn trên đây, là Dora công chúa đi đem hắn tiếp. Ở vạn quân chú ý, một thân đắt tiền Đai Bâu Sơ công tước đi tới Helen công chúa trước mặt. Quỳ một gối xuống, hôn nàng mặt nhẫn nói, bái kiến cao quý xinh đẹp, hồn nhiên không sợ công chúa điện hạ, cẩn thận hành lễ về sau. Đai Bâu Sơ công tước đứng dậy, tiến lên ôm Helen, đi đầu công lễ, sau hàng tư nhân lễ, có thể thấy được ngươi thực sự là vô cùng quang vinh may mắn cùng vui sướng. Ta thân ái tỷ tỷ. Nàng ngữ khí biến được càng thêm thân thiết. Cái này quả nhiên là một cái chính trị sinh vật a. Một tiếng này tỉ tỉ kêu không gì sánh được tự nhiên. Liền phảng phất Helen vốn là nàng thân tỉ tỉ một dạng. Phải biết rằng nàng trước đây nhưng là một cái thuần túy phương Bắc quý tộc, là phản đối Helen công chúa. Có thể thấy được ngươi, ta cũng không phải thường vinh hạnh vui sướng. Ta thân ái em dâu, Helen công chúa nhiệt tình trở về ôm, vài cái người đang ở Russell công tước đài cao trên thân mật hiệp đàm. Đương nhiên, chỉ có Helen, Đai Bâu Sơ, Russell công tước ba cái người đang nói, còn dư lại đều là lắng nghe người. Ba cái người trò chuyện tiếng nói chung chỉ có một, đó chính là Helen nữ hoàng. Rất nhiều người cho là ta là thuần chánh phương Bắc quý tộc. Nhưng ta cũng không phải như đây, Russell công tước nói, đối với nữ hoàng bệ hạ làm tất cả, ta cảm thấy đế quốc mỗi người đều hẳn là cảm ơn chảy nước mắt. Tuy là nàng làm tất cả gián tiếp đưa tới Tây Luân đệ nhị đế quốc giải thể, thế nhưng Tây Luân vương triều lại biến được càng thêm cường đại, nghênh đón toàn bộ khả năng mới tính. Đai Bâu Sơ công tước nói, ta có lẽ là phía trước cũng đã là phía nam quý tộc. Trầm Lãng nhịn không được hướng nàng tuyệt đẹp mặt mũi nhìn lại liếc mắt. Thân ái Đai Bâu Sơ công tước, ở thượng vị giả trước mặt ngươi dĩ nhiên là như thế một bộ mặt mũi sao? Cho tới nay Đai Bâu Sơ công tước đều biểu hiện lãnh diễm thêm ngạo mạn, nói chuyện thời điểm hầu như keo kiệt mỗi một chữ. Hiện tại tấm kia tuyệt mỹ diễm lệ mặt mũi phảng phất nở rộ đóa hoa một dạng. Trước đây làm cho người hoài nghi mặt của nàng chắc là sẽ không cười. Mà bây giờ làm cho người hoài nghi nàng rất khó không cười. Russell công tước nói, công chúa điện hạ phía trước từng cái sinh nhật ngày, toàn bộ Nam Phương quý tộc đều đi vì ngài khánh chúc mừng sinh nhật. Cho nên đã từng có thời gian rất lâu bên trong, ta mỗi một năm đều có thể thấy công chúa điện hạ. Dùng người Đông Phương nói thực sự là thời gian như nước. Thế nhưng có chút hình ảnh lại phảng phất vĩnh viễn dừng hình ảnh một dạng. Mười mấy năm trước ta một lần cuối cùng thấy công chúa điện hạ phảng phất ở hôm qua một dạng. Helen công chúa nói, đây cũng là ta muốn nói. Vài chục năm qua, Russell đại nhân vẫn là như vậy, oai hùng bất phàm. Ha ha ha, Russell công tước nói, cái này mười mấy năm thời gian, công chúa điện hạ đạt được to lớn thuế biến cùng trưởng thành. Nhưng mà ta lại một mực phí hoài thời gian. Helen công chúa nói, đế quốc tuyệt đối chớ nên quên mười mấy năm qua Russell đại nhân cự đại cống hiến. Chính thức bởi vì ngài như vậy, anh hùng hào kiệt ở mới có Tây Luân Vương triều tán mà bất loạn, giữa quý tộc hàn huyên là rất lâu, hơn nữa càng là chặt lúc gấp càng là như đây, bây giờ cũng không ngoại lệ. Chọn hàn huyên hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, Russell công tước nói, công chúa điện hạ, ta ở chỗ này cần chính thức hướng ngài tìm chứng cứ một cái. Trầm lãng các hạ đúng là ngài thân đệ đệ sao? Điểm này nhất là bên ngoài trọng yếu. Đương nhiên là, Helen công chúa nói, Russell công tước có thể nhìn chúng ta một chút hai người con ngươi. Có lẽ có bất ngờ phát hiện, Russell công tước tỉ mỉ thêm không mất cung kính quan sát Trầm lãng. Cùng Helen công chúa con ngươi, rất nhanh thì phát hiện, hai người kia con ngươi thoạt nhìn phảng phất thường nhân không có gì khác biệt. Chỉ bất quá muốn mê người nhiều lắm, nhưng nhìn kỹ phía dưới, phát hiện cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Mắt của các nàng đồng cấu tạo muốn thâm thúy phức tạp nhiều lắm. Hai người con ngươi tuy là cũng có bất đồng, nhưng bản chất lại là giống nhau. Phảng phất hai cái người là đơn độc vật chủng một dạng. Không muốn thử Trầm lãng. Hela, vẫn là Helen, toàn bộ kế thừa Khương Ly đặc thù con ngươi. Trung Quốc cổ đại hạng vũ truyền thuyết là trọng đồng. Đương nhiên cái này nghe vào liền hơi dọa người. Như vậy Khương Ly độc nhất vô nhị con ngươi là chuyện gì xảy ra? Phi thường nhìn kỹ phía dưới, sẽ phát hiện Trầm lãng con ngươi phảng phất lại trọng ảnh một dạng. Có vẻ càng lập thể thâm thúy. Loại tình huống này nhất định ức trong một vạn không có một. Nhưng là lại đồng thời ở Trầm lãng, Helen, Hela thân trên xuất hiện. Không biết chứng cớ này có thể chứng minh chúng ta tỷ đệ quan hệ đâu. Helen công chúa nói, mặt khác nơi đây còn có một cái đồ đạc là ta phụ thân lễ vật tặng cho ta. Helen lấy ra, là một cái quải sức. Là nhất chủng phi thường phong cách cổ xưa kim loại chế thành. Dĩ nhiên là một người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua chữ. Càn phân nửa bên trái thêm lên một cái đế. Đây là Khương Ly đặc thù tiêu chí. Đệ đệ, vật này ngươi nên phi thường nhìn quen mắt đi. Helen công chúa đạo, Trầm lãng nói, đây là phụ thân đặc thù tiêu chí. Toàn bộ thiên hạ chỉ có hắn một cái người có thể đủ. Russell công tước nói, công chúa điện hạ miệng vàng lời ngọc, theo không nửa câu lời nói dối. Từ hôm nay lấy về sau, ta chính là chứng nhân một trong, ở toàn bộ phương Tây thế giới bất kỳ địa phương nào. Bất kỳ người nào trước mặt ta đều sẽ chứng minh ngài và Trầm lãng đại nhân tỷ đệ quan hệ. Cái này, vị Russell công tước thật đúng là trời sinh chính thẳng. Chẳng những trực tiếp thừa nhận Trầm lãng cùng Helen quan hệ, hơn nữa còn nguyện ý trước mặt người trong thiên hạ làm chứng minh. Helen công chúa nói, kể từ đó, Đai Bâu Sơ công tước gả cho ta đệ đệ, đồng thời không ràng buộc mà trợ giúp đệ đệ của ta. Cái này hẳn không phải là nhất chủng ti tiện hành vi đi. Russell công tước nghĩ một lát, nói, Trầm lãng các hạ. Xin hỏi ngài ở phương Tây thế giới phát triển ý đồ. Trầm lãng nói, dẫn dắt đại quân giết trở lại đông phương thế giới, cho nên chỉ là tạm mượn phương Tây thổ địa phát triển mà thôi. Russell công tước nói, đương nhiên, làm Helen công chúa thân đệ đệ, ngài vốn là nên được đến một khối không nhỏ đất phong. Như ta vậy hỏi là muốn biết. Đai Bâu Sơ công tước đem Bích Kim Thành không ràng buộc mà cùng ngươi cùng hưởng. Có phải hay không vì trợ giúp ngươi vĩ đại sự nghiệp? Không hề nghi ngờ đúng thế. Trầm lãng nói, hai người chúng ta môn đăng hộ đối. Ông trời tác hợp cho. Ta sự nghiệp chính là Bô Sa sự nghiệp. Như vậy kể từ đó Đai Bâu Sơ đem Bích Kim Thành cùng ta cùng hưởng. Có tính không là nhất chủng ti tiện hành vi. Có tính không là bán đứng Russo gia tộc quyền lợi. Cứ như vậy liền dĩ nhiên không phải. Trầm lãng như ở đông phương thế giới đại nghiệp thành công. Cái kia Đai Bâu Sơ công tước nhi tử có thể chính là đông phương đế quốc thân vương. Bởi vì Trầm lãng cùng Helen công chúa quan hệ. Đông Tây phương thế giới có thể sẽ lẫn nhau thừa nhận tước vị. Kể từ đó đối với Russo gia tộc mà nói hoàn toàn là to lớn đề thăng. Cho nên đây coi như là Đai Bâu Sơ công tước một lần to lớn đầu tư. Phiêu lưu cự đại, nhưng hồi báo cũng đồng dạng cự đại. Nhưng về sau, Helen công chúa cùng Đai Bâu Sơ ánh mắt đều nhìn về Russell công tước. Chờ đợi hắn cuối cùng phán đoán, Russell công tước suy nghĩ sâu xa một lúc lâu. Nói, đối với Đai Bâu Sơ hành vi có hay không cao thượng ta không đáng bình luận. Nhưng hành động này quả thực không tính là tổn hại Russo gia tộc quyền lợi. Hơn nữa Trầm Lãng đại nhân thân phận đầy đủ trở thành Đai Bâu Sơ hợp pháp trượng phu. Có quyền cùng hưởng Bích Kim thành tất cả. Thế nhưng ta nhất định phải nói. Tương lai ngài sự nghiệp chung cũng có Russo gia tộc một bộ phận. Trầm Lãng nói. Đây là đương nhiên. Ta sẽ viết vào ta gia tộc sách sử bên trong. Russell công tước nói, kể từ đó, ta thừa nhận Đai Bâu Sơ vẫn là Russo gia tộc công tước, nàng như trước có thể đại biểu Russo gia tộc tối cao quyền lợi. Như vậy một trận chiến này liền triệt để kết thúc, ta đây liền triệu tập Russo gia tộc hết thảy chư hầu. Tuyên bố quyết định này, ở phương Tây thế giới, thật đúng là có cao quý huyết thống liền sở hữu tất cả a. Helen công chúa một ngày chứng minh Trầm Lãng thân phận, Đai Bâu Sơ trên người tất cả tội danh liền hóa thành hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.